Mau xuyên tô đát thỉ, nam thần, trêu chọc một cái. Chương 2, góc truyện audio.com. Editor, Miêu Bàn Tử, hồ ly tinh ngu ngốc. Thế mà chọc đối tượng công lược tức giận bỏ đi. Phó Cẩn Ngôn vừa rời đi. Bỗng một cái âm thanh manh manh, giòn tan vang lên bên tai Tô Mê. Manh, kêu, quai, dễ thương, bản điện hạ đã sớm nhắc nhở ngươi. Nam chính vị diện này cao lãnh cấm dục. Không thích nhất chính là người lả lơi đưa tình. Ngươi ngược lại hay lắm. Không chỉ vừa thấy mặt đã hoàn toàn khoe lả lơi, mà còn lấy mánh khóe trêu chọc nam nhân. So với lúc trước, chỉ có lùi chứ không tiến. Độ hảo cảm của hắn đối với ngươi đã xuống đến số âm. Nói trắng ra, là, 5 điểm, cho tới bây giờ hắn chưa từng thấy qua túc chủ vừa đến liền đem độ thiện cảm nam chính soát đến âm. Ngày hôm nay thật sự là quá hãi hùng, a, bản điện hạ nhìn xem, cái ngày hồ ly thối nhà ngươi bị xóa bỏ cách đây không xa. Rõ ràng là âm thanh bé trai ngây thơ đáng yêu mềm manh. Nói chuyện lại cứ như ông cụ non, còn mang theo một bộ khẩu khí giáo huấn người. Rất không hài hòa, con mắt Tô Mê chăm chú nhìn theo Phó Cẩn Ngôn, đường cong mỹ lệ ở môi đỏ khẽ cong. Người đã thông minh như vậy, làm sao không nhìn ra, ta đây là cố ý. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad, Miêu Ban Tu, cái này gọi là muốn cầm. Cho nên túng, hệ thống, lại nói, dù cho ta chỉ dùng 3 phần công lực, cái thứ cao lãnh cấm dục dưới rốn 3 tấc kia trong miệng ngươi còn không phải hướng ta kính lễ. Khóe môi nàng vểnh lên càng ngày càng cao hơn một chút. Nhìn xem bóng lưng Phó Cẩn Ngôn, vụng trộm cười, hắn cũng không phải bị ta chọc tức, mà là, chạy trốn. Trần Hiểu Ý thấy nàng dùng ánh mắt câu dẫn nhìn chằm chằm Phó Cẩn Ngôn không tha. Ngăn một chút tại trước mặt, mạnh mẽ dùng thân thể cắt đứt tầm mắt của nàng. Tô Mê liền đem ánh mắt rút về. Không cần nhìn, nàng cũng biết người trước mặt này nhất định là lửa giận đan xen. Nhưng nàng đối với người bên ngoài không có chút hứng thú nào. Không muốn cùng cô tốn nhiều nước bọt, thân thể lười biếng khẽ nghiêng về sau. Trực tiếp nhắm mắt lại, từ đầu tới đuôi, một cái con mắt đều không có bố thí cho cô. Cô có ý tứ gì? Trần Hiểu Ý bị nàng làm lơ lần thứ N, tức giận muốn té ngửa. Đem con mắt mở ra cho tôi. Thẩm vấn còn chưa có kết thúc đâu. Tô Mê lại giống như lão tăng ngồi thiền. Cử chỉ sinh động vừa nãy biến mất không thấy bóng dáng. Đáp lại cô chỉ có im lặng vô biên. Còn lúc hướng về phía Phó Cẩn Ngôn liền cười đến muôn hồng nghìn tía. Một bộ dáng thông đồng. Đối với mình liền không nói một chữ, chính mắt cũng không cho một cái. Khá lắm, nữ minh tinh hai mặt, editor, Miêu Bàn Tử, muôn hồng nghìn tía, nhiều màu sắc rực rỡ, tạo nên cảnh sắc lộng lẫy. Chấm, dựa vào cái gì, rõ ràng nàng mới là người xấu làm điều phi pháp, có tư cách gì không nhìn chính nghĩa hóa thân như cô đây. Trần Hiểu Ý đều muốn cắn nát răng. Lý trí đã bị lửa giận đốt cháy hầu như không còn. Đem tố chất chuyên nghiệp của mình quăng sạch, há miệng liền mắng, hồ ly tinh, không muốn mặt, trong đầu, âm thanh manh manh cũng mắng theo, hồ ly tinh, không muốn mặt. Tô Mê đối với Trần Hiểu Ý mắt điếc tai ngơ, ngược lại cho hệ thống một chút mặt mũi, ngữ điệu lười biếng, nhân loại thật đúng là không có sáng tạo, mấy ngàn năm trôi qua rồi. Cứ toàn mắng nữ nhân xinh đẹp là hồ ly tinh không chịu đổi. Nha, có điều ngươi đừng nói. Ta còn rất hoài niệm cái xưng hô quen thuộc này đây. Khóe môi nàng khẽ nhếch, cười một tiếng, nốt ruồi nho nhỏ phía dưới mắt trái kia nhẹ nhàng run lên. Ta đây còn không phải là cửu vĩ hồ ly tu luyện ngàn năm. Tô đát thì sao, chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad. Miêu Ban Tu, thương triều diệt vong, về sau nàng bị Khương Tử Nha chém giết, hồn phách cũng không tiêu tán, mang theo hận ý vô tận trở lại giữa núi rừng. Thời gian cực nhanh, Thương Hải Tăng Điền, chứng kiến lịch sử biến thiên. Một ngày nọ Tô Đát Kỳ tỉnh lại, đột nhiên phát hiện mình có thực thể, còn bị một cái hệ thống hiếm lạ trói buộc, trợ giúp hoàn thành tâm nguyện cho người khác, sau khi hoàn thành 81 cái nhiệm vụ. hệ thống có thể thỏa mãn một cái nguyện vọng cho nàng. Tô Đát Thỉ nhẫn nhịn hận ý hơn 3.000 năm, lập tức đáp ứng, đây chính là nhiệm vụ thứ hai của nàng. Nguyên chủ là một nữ minh tinh tên là Tô Mê. Chuyên mục tâm sự của tác giả. Nhóm tiểu yêu tinh tốt lắm. Trước lần lượt thu một ngụm meo. Cảm ơn mọi người có thể điểm tiến đến. Không sai, nữ chính chính là chúng ta. Văn có thể a a đát. Võ có thể ba ba ba hồ ly tinh đát kỷ nương nương, nơi đây phải có tiếng vỗ tay. Vì trêu chọc đến nhóm nam thần, nàng sẽ đùa nghịch tâm cơ, làm thủ đoạn, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nhưng nam thần nhóm đều là một người, là một phi một A. Nhóm tiểu khả ái không thích cái này có thể như vậy điểm nhân A, mà nhóm tiểu khả ái thích. Hô hố, các ngươi đã bị tô hồ ly khóa chặt, không cho phép chạy á, bài này xuất ra đầu tiên. Vân Khởi Thư Viện, tại QQ đọc có thể giải khóa càng nhiều nội dung. Tô Hồ Ly vung lấy khăn tay nhỏ, mị nhãn ngoác ngoác, tiến đến chơi nha, chuyên mục soát độ có mặt của editor. Chấm, Omega, Nia, mỗi com và bình chọn của quý vị đều là động lực tiếp sức cho Miu Edit. Thân ái Mel, cách chương.